Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763 lợi tự vào đầu. Buồn cười, này nhóm người thật là đủ rồi. Diêu Lộ Lộ vừa nghe cái kia hắc ảnh cư nhiên là Bạch Linh, bị thương nghiêm trọng, đang ở sống chết trước mắt. Không nói cái khác, đây là một cái mạng người. Tại đây loại tình huống dưới, này nhóm người nghĩ đến cư nhiên vẫn là từ trên người nàng đoạt được đặc dị tính biến dị trái cây. Bọn họ chẳng lẽ không có nhìn đến sao? Bởi vì này trái cây, nàng mệnh đều mau không có. Dựa vào cái gì nàng dùng bệnh đổi lấy đồ vật, bọn họ cũng muốn đoạt. Ha ha. Nàng nhưng thật ra quên mất, hiện tại là Mạt Thế, không có pháp luật ước thúc, này nhóm người đã biến thành đạo đức luân tang kẻ điên. Diêu Lộ Lộ, Dương Kiến Thái không nghĩ tới cái này 24 tuổi làn da tương đối hắc nữ hài, không nói hai lời rút ra đao liền đi phía trước hướng, vội vàng người ngăn cản nàng, ngươi làm gì? Diêu Lộ Lộ thanh âm cực lãnh, trừng mắt Dương Kiến Thái, ngươi hiện tại tiến lên, chuyện này là có thể đủ giải quyết không thành. Dương Kiến Thái thanh sắc mang theo một tia nghiêm khắc, chuyện này ta tới xử lý, vừa mới tinh hạch sự tình, kích động đám người hoàn toàn đem hắn thanh âm bao phủ. Liền tính hắn đi khuyên can lại có thể như thế nào, ai sẽ nghe hắn? Lấy thương, súng, Dương Kiến Thái cảm thấy không thể tùy ý bọn họ như vậy đi xuống. Nói như thế nào bọn họ là quân đội, liền tính bọn họ cấp bậc cao. Nếu là còn muốn được đến kế tiếp thù lao, như vậy nhất định phải vâng theo hắn ý nguyện. Lời này vừa nói ra, hắn bên người còn sống 20 cái thập cấp dị năng giả lập tức móc ra trong lòng ngực thương. Súng, đi theo Dương Kiến Thái cùng nhau, vọt qua đi, dừng tay, lại không được tay, ta nổ súng, Dương Kiến Thái thanh âm cực đại, giống như chuông lớn, Dương Kiến Thái, ta liền biết ngươi nhất định sẽ giúp đỡ tiện nhân này. Một bên Mã Thiên Nhạc, đám người nghe được thanh âm này, quay đầu cư nhiên nhìn thấy bọn họ dám đào thương, súng. Đối với chính mình, người khác nhìn thấy một màn này, nhưng thật ra trong lòng có chút e ngại lên. Rốt cuộc quân đội uy nghiêm vẫn là ở chỗ này. Ngụy Đông thấy thế vội lớn tiếng nói, không cần nghe hắn, Dương Kiến Thái cùng Bạch Linh là một đám người. Các ngươi ngẫm lại, phía trước bẫy dập là hắn làm chúng ta bố trí, lại không nói cho chúng ta biết thủ bẫy dập lấy tinh hạch. Mà Bạch Linh bọn họ lại biết, nói rõ, kia tinh hạch nói đến cùng là bọn họ muốn độc chiếm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều mang theo hoài nghi cùng nghi kỵ nhìn chằm chằm kia cái gọi là quân nhân. Ngươi nói bậy, Dương Kiến Thái mang theo cái này đội ngũ có thể nói tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thậm chí 500 huynh đệ, liền dư lại 20 cái. Này nhóm người cư nhiên như vậy hoài nghi hắn. Ánh mắt đặt ở kia bị Hạ Vĩ cùng Ngô Sóng bảo hộ nằm trên mặt đất cả người là huyết cái kia tinh tế nữ nhân trên người, cắn răng, mà chung quanh cư nhiên còn có người không ngừng hướng tới nàng ném dị năng qua đi. Lập tức khó thở, căm tức nhìn bọn họ, các ngươi này nhóm người vong ân phụ nghĩa người. Có biết hay không kia thiết chí bẫy dập những việc này toàn bộ là Bạch Linh nghĩ ra được biện pháp. Các ngươi cư nhiên như vậy đối nàng. Theo lý thuyết, nàng chính là cứu bọn họ hai lần người A. Hừ, tinh hạch các ngươi muốn. Đặc dị tính hoa quả. Các ngươi tự nhiên muốn. Chúng ta có thể như thế nào đối nàng. Chỉ cần nàng giao ra đặc dị tính hoa quả. Chúng ta nơi nào sẽ vì khó nàng, là các ngươi quá tham lam, không màng chúng ta chết sống. Chúng ta vì tồn tại, cần thiết làm như vậy. Này phiên nói bọn họ phảng phất là một đám bất đắc dĩ người. Ngươi, Dương Kiến Thái còn chưa nói ra, liền nghe được một thanh âm cực đại. Đừng đang nghe hắn xảo ngôn lệnh sắc giảo biện. Hiện tại chúng ta đã tới rồi loại tình trạng này. Nếu là không nghĩ làm hắn tương lai cáo trạng, đơn giản liền bọn họ cùng nhau giết. Ngoặc kép, hết chương.